Chị yêu chiều cô vợ bé nhỏ, chương 940, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 940 tên đàn em gật đầu, anh ta nhìn Andy một cái rồi lắc đầu chỉ biết xem ý trời thôi. Đi mau thôi, alo, là T, điều tra giúp tôi thông tin về người này, đúng tôi đã gửi ảnh đến điện thoại rồi. Ừ, phải làm thật nhanh, ngắt điện thoại xong, Lâm Quân đứng dựa vào cửa sổ nhìn Andy đang nằm trên người. Người này đầu to lông mày rậm thân hình vạm vỡ, khắp người anh ta đều có vết thương. Ai có thể đánh anh ta bị thương tới nông nỗi này, lại còn cho anh ta uống thuốc độc nữa. Người gọi điện cho anh nói anh ta cần giúp đỡ, đối phương biết được cách thức để liên lạc với anh nhất định là có quan hệ gì đó với anh. Nhưng anh đang ở Pháp, trừ Lê Vân Hàng ra thì những người mà anh có tiếp xúc chỉ còn Jackson mà thôi. Mà Lê Vân Hàng vẫn đang nằm trong bệnh viện, vậy thì người này chỉ có thể là người của Jackson. Vừa nghĩ như vậy xong, Lâm Quân gọi điện thoại cho Hà Dĩ Phong. Alo, tôi vừa mới đoán người này có thể là người của Jackson, thu gọn phạm vi và loại trừ. Người của Jackson sao lại nhờ anh giúp đỡ? Đừng hỏi như vậy vội, cậu cứ điều tra rõ thông tin của người này đã, những chuyện khác chúng ta nói sau. Ok, bây giờ anh là đại ca tôi lập tức sẽ đi làm ngay. Được, anh vừa nói xong thì thấy Andy động đậy. Anh ta mở mắt, ánh sáng chói mắt trên đầu làm anh ta chưa thể thích ứng ngay với môi trường. Cảm giác có người bên cạnh, anh ta quay đầu qua nhìn, ánh mắt vô cùng đề phòng cảnh giác. Ánh mắt anh ta rất đề phòng, giống như một con sư tử đã bị thương. Anh quen biết tôi, Lâm Quân bắt được thông tin nên tận dụng thời cơ để biết được những tin tức có giá trị. Không, không quen biết, như ý thức được chuyện gì đó, Andy thu ánh mắt lại và không nhìn Lâm Quân nữa. Anh là ai? Lâm Quân từ từ tiến gần đến chỗ của Andy. Tôi, Andy mím môi, anh ta may mắn thoát chết nhưng không muốn nhắc đến những chuyện trong quá khứ nữa. Rõ ràng là anh ta đã uống cốc rượu độc nhưng tại sao sau khi tỉnh lại lại xuất hiện trước mặt của Lâm Quân? Anh ta vẫn chưa biết rõ nguyên nhân của những sự việc này nên bây giờ không thể hành động khinh suất được. Ừ, Lâm Quân thuận tay rót một cốc nước và đưa đến trước mặt anh ta. Nếu như người trước mặt anh có liên quan đến Jackson thì anh có thể sẽ lấy được một số chứng cứ có ích từ phía của anh ta. Nhìn vào ánh mắt của anh ta, anh nhìn thấy trong đó không hoàn toàn là ác ý, nếu như là người có lương tri thì cho dù có là người xấu cũng có cơ hội vãn hồi được. Sao tôi lại ở đây? Người đàn ông nhìn Lâm Quân một cái rồi nhận lấy cốc nước. Anh ta ngẩng đầu uống một ngụm lớn rồi lại đột nhiên cúi đầu ho mạnh mấy tiếng. Anh vừa được rửa ruột xong, cơ thể anh hiện giờ vẫn còn khá yếu. Anh ta lại liếc mắt nhìn Lâm Quân. Tại sao tôi lại ở đây? Vì sao anh biết chuyện tôi bị trúng độc? Là ai đã cứu tôi? Là anh, tôi không biết gì cả, tôi chỉ nhận được một cuộc điện thoại nói rằng có người cần giúp đỡ và bảo tôi nhanh chóng đến đây đón anh. Cách chương.